cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1091. Nhưng lúc sắp đánh lên khuôn mặt kia, anh ấy nhìn thấy lồng ngực rỉ máu của Lục Kiến Thành thì chậm rãi thu nắm đấm lại. Tôi không cần biết anh có bao nhiêu lý do, cũng không quan tâm anh nói những điều này. Lục Kiến Thành, anh biết chuyện sinh con có nghĩa như thế nào với một người phụ nữ không? Sao anh lại có thể để cô ấy cô đơn một mình đối mặt với tất cả mọi thứ chứ? Bây giờ cô ấy đã đi rồi, không về được nữa, anh hối hận và giải thích có ý nghĩa gì sao? Lục Kiến Thành ôm mặt gào khóc, khuê khuê của anh không còn nữa, cô không cần anh nữa. Những ngày gần đây anh luôn nghĩ đến 1000, 1000 tình huống. Anh vẫn luôn cho rằng, con đường của họ còn rất dài. Hạnh phúc của họ vẫn còn rất dài. Anh còn rất nhiều thời gian để đền bù cho cô, để yêu thương cô và bé con. Nhưng mất đi chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, cô ấy đâu? Tiết hầu như nghẹn lại, Lục Kiến Thành hỏi câu mà anh không dám đối mặt. Lúc đầu Chu Tiễn Nam cũng không muốn để ý đến anh, càng không muốn nói cho anh biết. Nhưng khi ánh mắt anh ấy nhìn thấy vết máu tươi trên người Lục Kiến Thành thì không khỏi mềm lòng. Anh ấy đưa tay chỉ vào phòng. Ở trong, tự anh vào đi. Cảm ơn, chua xót nói lời cảm ơn, Lục Kiến Thành kéo lấy cơ thể nặng nề của mình, lảo đảo đi vào trong. Trong phòng có một cánh cửa, lúc này đang đóng chặt. Lục Kiến Thành đi qua, khi anh để tay lên tay nắm cửa đã run lên không thể kiềm chế được. Anh sợ, đúng vậy, anh phát hiện bản thân không dám đẩy cánh cửa kia ra. Giờ phút này, dường như không đi vào, không thấy cảnh tàn nhẫn kia, anh còn có thể tiếp tục lừa gạt chính mình. Lúc này giọng nói Chu Tiễn Nam vang lên sau lưng. Chuyện nên đối mặt thì phải đối mặt, anh đi hay không đi cũng không thể thay đổi gì nữa. Lục Kiến Thành biết Chu Tiễn Nam nói đúng. Dù anh không muốn đối mặt thì ván đã đóng thuyền, anh cũng không thể thay đổi sự thật. Hít một hơi thật sâu, anh run rẩy đẩy cánh cửa kia ra. Trong phòng tối như mực, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh, dường như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Rèm cửa kéo chặt, kín không kẽ hở. Anh đưa tay mở đèn lên. Đèn vừa bật, Lục Kiến Thành lập tức nhìn thấy chiếc giường trong phòng. Cách chương,